Chương 122, đậu đen rau muống hình thức mở ra. Nạ dù tổ cùng hài bạ ra ai xong trọng tấu. Thời gian thấm thoát, thời gian cực nhanh mặc dù rất nhớ này nói gì, nhưng là kỳ thật từ hải bạ ra ai tiến vào tệ tản tiểu học liền đọc QNZ không bao lâu thời gian kỳ thật đã đến năm mới, đây không phải vấn đề của ta a hải bạ ra ai đăng chẳng là tại đến từ hắc ám nữ tử, hải bạ ra ai đặc biệt thiên bên trong, khi đó hải bạ ra ai cách gan mặc hay là ngắn tay cùng quần sơ jean, những người khác cũng đều là tương đối thanh lương cách gan mặc, nói cách khác khi đó thời tiết hẳn là tương đối nóng. Nhưng đã đến tiếp theo tập sân thi đấu không khác biệt bức hiếp sự kiện bên trong, thời gian lập tức chuyển tới năm mới. Tại tất cả ạ nìm bên trong, cô nản thế giới thời gian trục tuyệt đối là hỗn loạn nhất một cái không có cái thứ hai cho nên cũng liền đừng đi xoắn suýt một chút loạn thất bát tao thời gian quan hệ. Tại năm mới ngày đầu tiên Nga Imu NG1 Tha NG1, toàn bộ thủ đô Tokyo lộ ra phi thường náo nhiệt, có rất nhiều người nghỉ, có thể hảo hảo buông lỏng một chút, trường học QNG nghỉ. Các ho cờ sinh có thể khỏe mấy ngày, đối với Đông Kinh rất nhiều fan bóng đá tới nói cũng là rất trọng yếu một ngày, bởi vì hôm nay là chén thiên hoàng bóng đá thi đấu trận chung kết, quyết đấu song phương theo thứ tự là Đông Kinh sở tỷ dịt đội cùng Beat Osaka đội. Cô nạn là cái fan bóng đá, loại này hắn khẳng định trình diện, mà cô nạn ở đây cũng liền đại biểu cho hệ dù mì ba người bọn hắn ở đây, hệ dù mì ở đây khẳng định cũng sẽ đem hải bạ ra ai cùng một chỗ kéo tới. Dù mà kỳ nạ dù tàu ngược lại là mình tới, bất quá hắn cũng không phải vì xem so tài, mà là bởi vì mặt khác một chút việc nhỏ. Tranh tài tiến hành đến hừng hực khí thế Đông Kinh sở tỷ dịt đội đương ra ngôi sao cầu thủ Akatsuhiro mang bóng qua người, phi tốc buôn tập trước trận, đối mặt hai người kẹp phòng, Akatsuhiro quả quyết chuyển bóng cho mình hợp tác Emuzanaoki. Emuzanaoki không chế bóng, dừng lại, quay người đem phòng thủ đội viên thoảng qua. Sau đó một cước chuyển xa ra nở dê bóng đá đến Beat Osaka đội cầu môn trước đó. Akatsuhiro tại hai người giáp công phía dưới, cho thấy cái gì gọi là vương bài cầu thủ, đánh đầu công cửa, mở màn một 5 phút đồng hồ. Đông Kinh sở tỷ dịt đội đầu tiên công phá đối phương đại môn, trên trận điểm số biến thành 1-0. Thật là lợi hại Akatsuhiro trên khán đài trong nháy mắt bị dẫn bạo, tất cả duy trì Đông Kinh sở tỷ dịt đội người xem toàn bộ nhảy cẫng hoan hô. Vì vừa rồi hay ô mà gieo họ. Vừa rồi dẫn bóng người là ai a hệ dù mì cũng nhận không khí hiện trường cảm nhiễm, mặc dù không rõ lắm bóng đá, nhưng là vừa rồi đồng dạng nhảy cẫng hoan hô. Mitsuhiko cầm trong tay một đài trên lòng bàn tay TV, lợi dụng sóng điện tín hiệu có thể trực tiếp quan sát hiện trường trực tiếp, cũng có thể nhìn thấy một chút tại trên khán đài không thấy được góc độ. Vừa rồi cầu là ạ cắt hay ô đánh đầu tấn công vào đi. Thật lợi hại a tất cả mọi người nói nếu không phải hắn bị thương, hắn nhất định sẽ bị treo giải thưởng Nhật Bản đại biểu đội. Gần tại trong đầu lần thứ nhất xuất hiện cơm lươn bên ngoài đồ vật, nhìn xem Mitsuhiko, nói, ngươi nói là hợt cúp lần kia Nhật Bản đại biểu đội a ứng, không sai, bất quá ngay cả một thắng đều không có thật sự là để cho người ta không cam tâm. Nhưng là các đại nhân vì cái gì hưng phấn như vậy đâu gần tại đầu lại bị mập dầu che lại. Cha ta QNZ nói qua Nhật Bản đội có thể tham gia thi đấu vật cục đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, tựa như là cái rất đặc sắc tranh tài. Đồ đần cổ nạn một tay nâng má, nói đến mình thích nhất bóng rổ, cổ nạn lại bắt đầu khoe khoang. Vật cục là toàn thế giới tuyển thủ cùng một chỗ tranh tài thế giới lớn nhất thi đấu sự tình, Nhật Bản sẽ như vậy nhiệt liệt là đương nhiên, mặc dù Nhật Bản ngay cả một thắng đều không có rất không cam tâm, bất quá cấp thế giới đội ngũ chính là như vậy lợi hại. Ngươi đang nói cái gì ngồi châm chọc Mitsuhiko đầu đen rau muống cổ nạn một câu, thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu toàn bộ đảo mắt cá chết nhìn xem cổ nạn, liền ngay cả hệ rủ Mỹ QNZ tiếp lấy Mitsuhiko lời nói đối với cổ nạn đầu đen rau muống, nhìn qua TV sau cuộc tranh tài thất vọng nhất người rõ ràng chính là ngươi. Ai cổ nạn xấu hổ? Đúng vậy a, vậy mà tại hỉ rổ xì nhà trên mặt bàn phát cáu. Gần ta ở phía sau hung hăng bổ đao. Cô nạn trên mặt hiếm thấy lộ ra lung túng đỏ ửng, lời nói bất quá não, nói thẳng ra, nói, không có cách nào à, Nhật Bản có thể tham gia vượt cúp là ta từ nhỏ mộng tưởng a ngươi nói cái gì, cô nạn, cái gì từ nhỏ mộng tưởng gân tả ngữ cô nạn, ngươi bây giờ hay là cái tiểu hài tử a hệ dù mỉ ngữ ngươi đến cùng chừng nào thì bắt đầu đánh banh mịt sủ hỉ cổ ngữ cô nạn trắng mục đích thời điểm, trí thông minh thật sự là thấp đến một cảnh giới, lời nói ra. thế mà ngay cả ba cái tiểu học sinh đều vì vậy mà cảm. Nhận được hoài nghi, cô nản khỏe miệng liên tục run rẩy, ánh mắt rời rạc, đang nghĩ ngợi muốn làm sao làm dịu lúng túng thời điểm, đối diện lên hai người nào đó ánh mắt khinh bỉ. Bạch si trẻ đần độn hài bạ dạ ai cùng nạ rủ tô đậu đen rau muống rất nhỏ giọng, cơ hồ hoàn toàn bao phủ tại Đông Kinh quốc lập sân thể dục cái kia núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, liền ngay cả mặt khác ba cái tiểu quỷ đều không có nghe thấy, nhưng là cô nạn một người lại nghe được rõ ràng, trong nháy mắt nắm chặt song quyền. Các ngươi hai cái tên ghê tởm hài bạ dạ ai cùng nạ rủ tổ cũng sẽ không nhanh như vậy đóng lại mình đậu đen rau muống hình thức. Hải bạ ra ai ánh mắt thoáng từ trong tay thời thượng tạp chí chuyển gì, lạnh leo mắt màu lam rất khinh bị cô nạn một chút, nói, thám tử lường danh vừa gặp phải bóng đá liền biến thành thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ sâu thở dài một hơi, ngay sau đó hải bạ ra ai, lập tức bổ đao, tiểu buồn bã, nói như ngươi vậy đối với thiểu năng trí tuệ nhi đồng cũng quá đáng thương đi, dù sao người não cùng não heo hay là có chênh lệch. Cô nạn sắc mặt đen kịt. Hải bạ dạ ai trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, ngoài mặt vẫn là lạnh lùng bộ dáng, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ, liên hoàn đầu đen rau muống hình thức mở ra. Hắn làm sao nhiều năm như vậy còn chưa có chết người ngốc có ngốc phúc đi. Hắn chẳng lẽ không phải heo sao cũng đúng á, ta hiểu được. Nạ dù tổ đột nhiên tay phải nắm tay, tại tay trái lòng bàn tay đánh một cái, nói, đồng dạng trại chăn nuôi, muốn chờ heo đến nhất định phân lượng mới có thể giết, nếu như heo quá gầy. Có thể bán không là cái gì giá tốt nha. Thì ra là thế. Hải bạ dạ ai chút nghiêm túc đầu, tựa hồ đạt được mình cần đáp án, ánh mắt chuyển hướng trong tay thời thượng tạp chí, bất quá ngược lại ngẩng đầu lên. Vậy ngươi nói một đầu bán không được heo sống trên đời có làm được cái gì chế tạo hiệu ứng nhà kính đi còn có gia tăng một chút an bài phóng. Trên thế giới này chủ yếu an bài phóng nơi phát ra hẳn là châu đi. Cái này ai biết được bất quá dù sao cũng là đại thám tử nha. Nói không chừng người ta thiên phú dị bẩm đâu. Đáng thương cô nạn à, bị ba cái hảo không tâm cơ học sinh tiểu học đậu đen rau muống, hắn tối đa cũng chỉ là cảm thấy xấu hổ mà thôi, dù sao đối phương không có cái gì ý đồ xấu, nhưng là bị nạ rủ tổ cùng hải bạ ra ai liên hoàn đậu đen rau muống, câu câu ác độc, thật sự là tức giận đến trên lồng ngực của hắn xuống chập trùng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau đó tranh thủ thời gian xuất ra một cái bình thuốc hít sâu vài khẩu khí, đúng là bị tức đến cơ hồ thở khò khè bệnh phát. Hai người đậu đen rau muống xong liền mặc kệ, mới không thèm mở đế y cổ nạn cái kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hải bạ dạ ai tiếp tục xem thời thượng tạp chí, mà nạ rủ tổ nhìn xem hải bạ dạ ai. Ngươi không nhìn tranh tài sao, ta chỉ là bị mấy cái này tiểu quỷ kéo tới mà thôi, mà lại ngươi đừng quên ta trưởng thành đằng sau cùng hiện tại nhưng không có cái gì khác nhau, nếu là không cẩn thận bị ca mê ra đập tới. Sau đó tiếp sóng đi ra coi như thảm dô ý ngươi cũng không cần như vậy đi. Nạ dù tổ lấy xuống mình màu đen mũ lươi chai đeo ở hải bạ dạ ai trên đầu, sau đó cứng rắn dắt lấy nàng rời đi thính phòng, ghé vào trên lan can, nói, bộ dạng này xem bóng mới tương đối có ý tứ a. Hải bạ dạ ai trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, bất quá nàng hiện tại cánh tay nhỏ bắp chân, thật cầm nạ dù tổ cái này quái lực nam không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể bị hắn dắt lấy ghé vào trên lan can. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tràn đầy phấn khởi nào đó nam, hải bạ ra ai hỏi một vấn đề. Ngươi rất thích xem cầu sao không thể nói ưa thích, ta chỉ là đối với tiền tương đối cảm thấy hứng thú. Nhìn xem hải bạ ra ai hay là không biết rõ ánh mắt, nạ rủ tổ thấp thân, tại hải bạ ra ai bên thai giải thích nói cho ngươi, kỳ thật ta có cá độ bóng đá nha. Hải bạ ra ai lông mày hơi nhíu. Nhìn xem một bên khác lực chú ý toàn bộ tập trung ở tranh tài bên trên cái nào đó đại thám tử, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt ý cười, cố ý đổi hỏi, nếu để cho cái kia đại thám tử biết ngươi cá độ bóng đá, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đâu còn có thể thế nào. Nạ rủ tổ lật ra một cái bạch nhãn, căn bản không cần nghĩ liền đoán được cô nạn sẽ làm cái gì, khẳng định muốn đi báo cáo ta cá độ bóng đá, sau đó tốt nhất có thể bắt lấy ta cá độ bóng đá chứng cứ. Tiếp đem ta ném vào trong ngục giam đi. Ngục giam nhốt được ngươi sao, đương nhiên giam không được, chỉ là cái nào đó đại thám tử không biết mà thôi. Ngây thơ. Ngây thơ. Cái nào đó đang chuyên tâm xem so tài đại thám tử, tại không phát giác gì tình huống dưới lại bị hai tên khốn kiếp này đầu đen rau muống một lần. Hải bạ giả ai đối với bóng đá không có hứng thú, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ, nói, ngươi cược bao nhiêu không nhiều, liền 500 vạn đô la Mỹ mà thôi. Mua Osaka thắng, tỷ lệ đặt cược 1 bồi 2, thắng 1 cầu nhiều bồi 200 vạn, 2 cầu 400 vạn, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, chỉ cần Osaka đội thắng 1 cầu ngươi liền có thể chỉ toàn lừa 1.200 vạn đô la Mỹ. Không sai, đại khái chính là như vậy đi, lúc đầu suy nghĩ nhiều mua một điểm, bất quá dù sao chỉ là nước Nhật bên trong thi đấu vòng tròn, so ra kém rất cút, liền có thể mua nhiều như vậy mà đã xong. Hai bà già ai trước mắt, lực chú ý tập trung đưa tới tay trên tạp chí, sau đó đem dơ lên nạ rủ tổ trước mặt, nói, ta muốn cái này. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Tờ giả đạ kiểu mới nhất ta tốt ta, thỏa mãn ngươi, hai bà già ai. Đạt được thỏa mãn hai bà già ai cũng không có so đo nam nhân đối nàng xưng hô cùng đặt ở đỉnh đầu nàng đại thủ, hài lòng tiếp tục đảo tạp chí, đối với kết quả trận đấu. Nàng cũng không thèm để ý tiếp tục tranh tài tiến hành, đột nhiên, rơi vào nạ rủ tô bọn hắn dưới khán đài phương bóng đá không hiểu bắn đi ra, sau đó thoát hơi khô quát. Nạ rủ tô ánh mắt run lên, lập tức một cái xoay người nhảy xuống, cô nản theo sát phía sau. Nhưng là một bước chậm, từng bước chậm à, cô nản phản ứng hay là so nạ rủ tô chậm, chờ hắn bị sân bóng bên trong nhân viên công tác nắm chặt cổ áo thời điểm, nạ rủ tô đã dùng tùy thân phi tiêu cắt cao su sân bóng. Đào ra bên trong đạn. Nhìn xem trong tay còn lưu lại nhiệt độ tự nhiên, nạ rủ tổ khỏe mắt nhẹ nhàng co lại. Cô nản tử thần công lực quả nhiên lại phát tác ra, so sánh với cái kia đi tới chỗ nào người chết tử thần công lực tới nói, ta cùng hải bạ ra ai đậu đen rau muống công lực cộng lại cũng là hoàn toàn bất nhập lưu am mà coi như nạ rủ tổ mở ra đậu đen rau muống hình thức thời điểm. Có hai vị Mỹ lệ thiếu nữ, đến thăm hắn tại thủ đô Tokyo nhà ở.